Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 16:16, thẩm chí ý không ổn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm chí ý rất yêu Lệ Cảnh Minh, cô đã cẩn thận cất giữ bóng hình anh trong tim mình suốt 16 năm, đây là bí mật mà không một ai hay biết. Thế rồi thẩm chí ý ngửa đầu lên, vừa cười vừa khóc thật to. Cô bỗng vươn tay về phía Lệ Cảnh Minh, nhưng còn chưa chạm được vào anh, thì người đàn ông trước mặt đã lùi đi với vẻ ghét bỏ, né tránh bàn tay cô. Thẩm chí ý muốn nắm lấy anh, nhưng chỉ nắm được hư không. Giọt mưa rơi xuống tay cô, lạnh đến tận tâm can. Vào giây phút ấy, thẩm chí ý cảm thấy hai người họ cách xa vời vợi, chẳng thể chạm đến, dẫu cô có dùng cả cuộc đời này cũng không nắm giữ được Lệ Cảnh Minh. Tựa như giọt mưa chảy qua tay vậy, cô ngước nhìn gương mặt lạnh lùng ấy của Lệ Cảnh Minh, nghẹn ngào nấc lên từng chữ. Lệ Cảnh Minh à, em đau lắm. Song Lệ Cảnh Minh chỉ nhíu chặt mày. Anh không tin lời thẩm chí ý, thật ra thì chung sống với nhau đã nhiều năm rồi, Lệ Cảnh Minh rất hiểu thẩm chí ý, anh biết cô sợ đau sợ khổ. Nhưng chỉ quỳ có nửa giờ đồng hồ, không gây chết người được. Cô đừng vờ vịt nữa, thẩm chí ý, bảo cô quỳ nửa giờ thôi mà đã ra cái vẻ sắp chết thế kia. Yên tâm đi, bố cô không chết được đâu, cô có thể đứng dậy rồi đấy. Khắp cơ thể như đang bị kim đâm, nơi nào cũng nhói đau, mà nơi đau nhất chính là trái tim, vùng da thịt ấy, tưởng như đã thối rữa mà chết đi. Thẩm chí ý vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Lệ Cảnh Minh không rõ tại sao thẩm chí ý lại cười. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại thấy ghét nụ cười này, nụ cười của thẩm chí ý làm anh phiền lòng. Đồ điên, Lệ Cảnh Minh quát tháo. Đến khi gạt cánh tay thẩm chí ý ra, anh mới phát hiện cơ thể cô lạnh như băng vậy. Tiếng cười của thẩm chí ý đột ngột dừng lại, cơ thể lảo đảo. Lệ Cảnh Minh không đỡ được cô, chỉ biết đưa mắt nhìn đối phương ngã sang một bên, hệt như một con búp bê vải rách dưới rơi tõm vào vũng nước. Thẩm chí ý không còn cười cũng chẳng động đậy nữa, cơ thể mềm rũ gục xuống đất yên lặng tựa như đã chết đi. Cô hé môi, từng dòng máu chảy ra từ miệng, nhuộm đỏ vũng nước bên dưới gương mặt, đỏ một cách chói mắt. Lệ Cảnh Minh cứng đờ người lại, hệt như vừa bị búa giáng mạnh vào đầu. Đầu óc anh choáng váng, khung cảnh trước mắt trở nên hư ảo. Cuối cùng cơ thể vẫn nhanh hơn não bộ, anh ném chiếc ô trong tay đi rồi ôm thẩm chí ý dậy. Toàn thân đang ướt sũng nước mưa, vậy mà thẩm chí ý cũng chẳng nặng hơn lúc bình thường là mấy, sắc mặt trắng bệch đến mức nhìn thấy cả những mạch máu nhỏ bên trong. Thẩm chí ý, đôi mắt của Lệ Cảnh Minh như muốn nứt toác ra. Ngay cả anh cũng không nhận ra giọng nói của mình lúc này run rẩy đến nhường nào, trong lòng sợ hãi đến mức nào. Anh không dám chậm trễ, lập tức bế cơ thể mềm oặt ấy rồi chạy nhanh lên xe. Đôi mắt sắc bén của Triệu Tiền vừa nhìn đã biết có chuyện không ổn, lập tức chạy theo chủ động làm tài xế. Thẩm chí ý dựa hẳn vào lòng Lệ Cảnh Minh, mái tóc dài như tàu biển xõa ra che hết gương mặt, chân mày rủ xuống, đôi mắt khép hờ trong đau đớn. Cô chăm chú nhìn người đàn ông đang ôm mình, mí mắt ngày một chĩu nặng nhưng không dám khép hẳn lại. Thẩm chí ý sợ rằng một khi mình nhắm mắt sẽ không còn tỉnh dậy nữa. Dùng ý chí còn sót lại để ngắm nhìn Lệ Cảnh Minh, cô muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của anh vào tim mình, rồi chậm chậm mờ đi. Lệ Cảnh Minh, anh có biết không, thẩm chí ý của 16 năm trước, rất thích anh suốt 16 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ấy, không còn đủ sức để tiếp tục thích anh nữa, vành mắt ướt nhòe, thẩm chí ý run rẩy nói hết câu. Người ta vẫn thường nói phá hoại hôn nhân của người khác sẽ gặp quả báo. Trước đây cô không tin, nhưng bây giờ điều đó đã xảy đến rồi. Nhưng cô cũng chẳng gây ra tội ác tày trời mà, cô chỉ là quá thích một người, thích người đó suốt 16 năm ròng rã mà thôi. Cô lại nói mấy câu vớ vẩn này nữa rồi. Thẩm chí ý không chỉ một lần nói với anh rằng bọn họ đã biết nhau cách đây 16 năm. Nhưng rõ ràng 16 năm trước anh chưa từng gặp cô mà. Tầm mắt của thẩm chí ý dần nhòe đi, rồi chậm chậm chìm vào bóng tối. Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Lệ Cảnh Minh lúc này. Lồng ngực đột nhiên co rút, một ngụm máu lại phun ra, nhuộm đỏ chiếc áo của Lệ Cảnh Minh. Thẩm chí ý, rốt cuộc cô bị làm sao vậy hả? Lệ Cảnh Minh lo lắng vươn tay lau đi vết máu trên mặt cô, nhưng càng lau lại càng thấy nhiều máu hơn, cả hai tay anh đều thấm đỏ mà máu vẫn chưa lau hết. Trán đẫm mồ hôi, đôi mắt hoe đỏ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mạng sống của con người mong manh đến nhường này. Thẩm chí ý đang nằm trong vòng tay anh tựa như đang sắp lìa khỏi cõi đời này vậy. Thẩm chí ý, trong lòng Lệ Cảnh Minh cứ lặp đi lặp lại ba chữ này. Anh không thừa nhận mình quan tâm cô, cảm thấy hoảng hốt, chẳng qua là vì cô có cùng nhóm máu với Hạ Minh Nguyệt mà thôi. Khi Lệ Cảnh Minh bế thẩm chí ý toàn thân bê bết máu xông vào bệnh viện, tất cả đều giật mình hoảng sợ. bác sĩ ở quầy lễ tân vừa thông báo qua bộ đàm, lập tức có y tá đẩy giường cấp cứu đến. Đưa đến phòng cấp cứu, nhìn Thẩm Chi Ý đang thoi thóp, bác sĩ đưa ra quyết định ngay tức khắc. Lệ Cảnh Minh bị chặn lại bên ngoài phòng phẫu thuật, sau khi nhìn cánh cửa đóng lại, anh thấy tim mình đập rất mạnh, và cảm giác sợ hãi mơ hồ gần như vỡ òa trong lồng ngực. Tay anh vẫn đang run, muốn đẩy cánh cửa trước mặt ra nhưng lại không dám. Anh thấy rối rắm và bất an, thấy mình nhút nhát hệt như đứa trẻ con lần đầu ra khỏi nhà, lo sợ về những điều mình chưa biết. Bệnh viện có bật điều hòa, gió thổi vù vù. Lệ Cảnh Minh thất thần nhìn lên chiếc đèn trước phòng phẫu thuật, máu trên áo anh đã được điều hòa hong khô trở thành những cục máu đỏ sẫm thoang thoảng mùi rỉ sắt. Y tá ở gần đó chưa từng gặp được người đàn ông nào điển trai đến thế. Thấy sắc mặt anh không được tốt, y tá bèn tiến đến, nhẹ nhàng an ủi anh. Yên tâm đi, bệnh nhân sẽ không sao đâu. Dường như Lệ Cảnh Minh không nghe thấy. Anh cúi đầu, xòe đôi bàn tay dính những cục máu đông kia ra, sau đó chà sát hai tay vào nhau, rồi thẫn thờ nhìn máu rơi từ lòng bàn tay xuống sàn. Lúc này anh mới nhận ra không chỉ có bàn tay, mà ngay cả áo quần, cánh tay anh. Đều dính máu của Thẩm Chi Ý, sao cô lại nôn ra nhiều máu như vậy chứ? Lệ Cảnh Minh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà thấy cửa gió điều hòa ở cách đó không xa chà trách. Người, mình lại, lạnh, như vậy, phòng phẫu thuật, Thẩm Chi Ý nằm trên bàn mổ, dạ dày không ngừng co giật từng ngụm máu liên tục phun ra từ miệng cô, khiến tấm ga giường ướt đẫm màu đỏ. Đau quá, Thẩm Chi Ý rơi nước mắt, đầu óc rối loạn, cơ thể đau đớn đến mức mất đi chi giác khiến cô không thể phân biệt được đây là thực hay ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mặt cô tựa như một chiếc đèn lồng xoay tròn, đó là bóng dáng của Lệ Cảnh Minh, Lệ Cảnh Minh khi tức giận, Lệ Cảnh Minh khi ôm cô, Lệ Cảnh Minh gọi tên cô, Lệ Cảnh Minh tát vào mặt cô, Lệ Cảnh Minh sỉ nhục cô. Chúng lần lượt biến thành bong bóng, lấp đầy tâm trí, vỡ vụn từng chút cuối cùng tan thành một vũng nước tạo thành hình ảnh cuối cùng. Hình ảnh Lệ Cảnh Minh của 16 năm về trước. Thẩm Chi Ý không còn nhớ được Lệ Cảnh Minh của 16 năm trước trông như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng cậu trai trẻ ấy cao hơn cô một cái đầu, nụ cười rạng ngời trên gương mặt, cánh tay rất gầy nhưng lúc cõng cô lại mạnh mẽ vô cùng, mang đến cho cô một cảm giác rất đỗi an toàn. Mùa xuân năm ấy, Thẩm Chi Ý năm 7 tuổi bị Thẩm Tu Lễ đưa đến khu vui chơi rồi vứt ở đó. Là Lệ Cảnh Minh đã nhạt được cô và cõng cô về. Trên đường đi, Lệ Cảnh Minh còn mua một sâu kẹo hồ lô cho cô, vừa cười vừa dỗ dành. Bé khóc nhè, mời em một sâu kẹo hồ lô này, ngọt lắm, ăn xong thì đừng khóc nữa nhé. Cô nếm thử kẹo, bị lừa mất rồi, bên ngoài thì ngọt nhưng bên trong thì chua đến ê cả răng. Nhưng đó lại là hương vị ngon nhất mà cô từng được nếm trong đời, đến nay vẫn không quên được. Sau khi về đến nhà, Thẩm Chi Ý nổi mẩn đỏ khắp người, sau khi đi khám mới biết mình dị ứng với quả táo gai. Kể từ khi ấy, cô không còn động vào kẹo hồ lô nữa. Cô thích Lệ Cảnh Minh cũng giống hệt như việc sâu kẹo hồ lô đã khiến cô nổi mẩn dị ứng vậy. Biết rõ mình không thể chạm vào, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả để chạm đến. Cuộc đời như một vở kịch, 16 năm thấm thoát trôi qua, biến cậu trai dịu dàng năm nào trở nên lạnh lùng vô tình, hệt như một người hoàn toàn khác vậy. Anh không còn là người dùng kẹo hồ lô để dỗ ngọt cô bé khóc nhè nữa rồi. Cô dùng hết 4 năm để cược rằng Lệ Cảnh Minh sẽ yêu mình, cược rằng anh sẽ nhớ đến chuyện 16 năm về trước. Nhưng kết quả cuối cùng là cô thất bại thảm hại, thua trắng ván cược này. Tình yêu khờ dại của tuổi thiếu niên, chẳng qua chỉ là mối tình đơn phương của riêng cô. Không ổn rồi, nồng độ oxy trong máu đang giảm, tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm. Bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, phải yêu cầu gia đình ký vào giấy cam kết phẫu thuật và giấy báo bệnh tình nguy kịch, mau thông báo cho bác sĩ Tần sang đây làm phẫu thuật. Tít máy móc phát ra âm thanh lạnh lẽo, cách trương.